Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1992. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng lúc này, khi hộp đựng kiếm vừa mới đóng lại, hai tia sáng lạnh lẽo đột nhiên bắn ra từ dưới cát nhìn thẳng vào hộp kiếm. Đó là một con yêu thú thằn lằn bị hương hoa thu hút đến. Hô, nó chui lên khỏi mặt đất, cơ thể khổng lồ dài gần 100 thước mang theo khí yêu sát nóng rực. Nhe răng nanh lao qua, Lâm Nhất bình tĩnh, ngay khi khí lực đang cuộn trào, hắn tung một quyền, ầm, sức mạnh nhị thập ngũ đỉnh truyền vào trong quyền mang lập tức bùng nổ, phát ra tiếng vang rung trời, quanh quẩn trong không trung như thánh âm. Nhưng một quyền có uy lực đáng sợ này chỉ khiến con yêu thú thằn lằn lùi lại mấy chục mét. Sau khi dừng lại, nó vẫn hung hăng xông về phía Lâm Nhất, cũng có chút thực lực đấy. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, kiếm ý mênh mông sâu trong mắt bỗng gợn sóng. Khi tiếng leng keng vang lên, quyền hệt như kiếm, hắn lại đấm một quyền vào bụng con cự thú thằn lằn này. Xoẹt, một quyền này không chỉ vừa nhanh vừa mạnh mà còn ẩn chứa một phần kiếm ý, cơ thể khổng lồ của con yêu thú kia lập tức bị thủng một lỗ. Máu bắn ra nhuộm đỏ cả mặt cát, Lâm Nhất đeo hộp đựng kiếm lên lưng rồi bay lên. Đáp xuống trên xác yêu thú thằn lằn, sau đó lại bay lên, bùm, trên không trung, quần áo Lâm Nhất bay phất phới, cơ thể khổng lồ kia bị hắn đạp nát, thịt vụn văng tứ tung. Trên đường đi, dưới sự tìm kiếm có chủ đích của Lâm Nhất, Hoa Tịch Vụ liên tục bị phát hiện. Chỉ mới 2 ngày hắn đã thu thập được 5-6 cây Hoa Tịch Vụ, đây là khi chưa dốc hết toàn lực. Càng đi tới trước sẽ gặp yêu thú càng khó đối phó hơn. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của biển trăng khô, những con yêu thú còn sống khá khó đối phương. Một số yêu thú có sức phòng ngự cực kỳ mạnh, chỉ dựa vào quyền mang thôi sẽ không thể làm chúng bị thương. Cần phải thêm vào một phần kiếm ý mới được. Con rắn sa mạc vừa rồi không chỉ to bằng thùng nước mà còn có sức phòng ngự rất mạnh. Còn phun nọc độc. Thậm chí còn có thể trốn xuống cát, bò trong cát nhanh như cá. Lâm Nhất đã tốn rất nhiều công sức mới giết được con rắn sa mạc này. Hắn dừng lại trước một cồn cát, nhìn cây Hoa Tịch Vụ ở đằng trước với ánh mắt nghi ngờ. Cây Hoa Tịch Vụ này tựa hồ thông linh hơn rất nhiều so với những cây Hoa Tịch Vụ trước đó. Nó tỏa ánh sáng rực rỡ, không hề giống cỏ dại. Trong khi đang nghi hoặc, cây Hoa Tịch Vụ kia đột nhiên nở rộ ngay trước mắt hắn. Ánh hào quang 7 màu tỏa ra. Trong làn sương mù dày đặc phát ra hào quang 7 màu. Màu sắc rực rỡ như mộng ảo. Cách chương.